Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1418. Trên biển hát tin tức. 2. Biển cảnh tuần tra thuyền khai mở gần thôn hải ngoại vực thời điểm. Buổi chiều dương quang đang sáng lạn, bây giờ là tháng 6 hạ tuần thời gian, thời tiết đã tương đối nóng bức. Thái dương treo trên trời cùng cái lò lửa lớn giống như nướng mặt đất. Dù cho ở vào trên biển cũng cảm giác có chút nóng. Bốc hơi nước biển bốc lên, để cho trên thân người dính hồ không thoải mái. Hắc Long lớn lên đen. Ở đầu thuyền bị dương quang phơi nắng không nhiều lắm hội liền bắt đầu lau mồ hôi. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền cảm thán nói. Ai, lại là một cái đại trời hạn a. Tới đưa hắn là Tô Kim Nam đáng tin tiểu đệ Trịnh Liễu Niên. Nghe hắn cảm thán, Trịnh Liễu Niên gãi gãi đầu nói, cũng không phải là thế nào địa năm nay tương đối hạn. Cần phải đau khổ cha ta mẹ những cái kia trồng trọt dân chúng. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống, bờ biển trên một con thuyền vang lên một tiếng trưởng khang. Ai hắc ơ ha ha, ai hắc ơ ha ha, hưng. Dân chúng đau khổ, vong, dân chúng đau khổ rồi. Đây là làm gì vậy đâu này? Ca hát đâu này? Trịnh Liễu Niên vô ý thức hỏi. Lúc này tuần tra thuyền đã nhanh sát lại bến tàu. Hai chiếc thuyền cách không xa. Ngao Mộc Dương liền lấy tay đáp cái chòi hóng mát nhìn về phía bên cạnh thuyền đánh cá. Thấy được trên thuyền đứng cái cao tráng thanh niên. Thanh niên mặc thân đối vạt áo đen áo choàng ngắn cùng lồng quần. Trên lưng treo cái hình bầu dục eo nhỏ trống. Trong đó yêu cổ thượng còn dùng tiểu khóa sắt hợp với một cái tiểu dẹp trống. Thanh niên này tay trái phát yêu cổ lại là thì mang theo một cái hình cái đĩa tiểu đồng cái. Chiêng tại hát, trên thuyền có kính viễn vọng. Trịnh Liễu Niên giơ lên kính viễn vọng nhìn xem cười nói. Ngao chủ nhiệm. Đây không phải ngươi cái kia hảo huynh đệ sao? Ngao Phú Quý, đúng không? Ngao Mộc Dương nghe được giọng hát thời điểm liền nghe được. Đây là Ngao Phú Quý tại hát đâu? Hắn nói, đúng, là Phú Quý. Ngao Phú Quý một tay phát yêu cổ một tay gõ tiểu đồng cái chiêng. Rộng mở cuống họng hát vui vẻ. Trịnh Liễu Niên nghe một hồi buồn bực nói. Này hát là cái gì? Ngư ca. Ngao Mộc Dương cười nói, không phải, cái này gọi là hát tin tức đâu, ngươi chưa từng nghe qua à? Trịnh Liễu Niên trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình, hắn nói, à, đây là hát tin tức, ta nghe nói qua, đây là Hồng Dương bán đảo khu ngư dân phong tục đúng không? Trước kia ngược lại là không có chính tay nghe qua, hát tin tức loại này phong tục đã nhiều năm, không có xuất hiện. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ nghĩ cũng nghĩ không ra cụ thể năm nào chính mình nghe qua. Hắn liền thấp thoáng nhớ rõ chính mình một lần cuối cùng nghe. Có thể là tại tiểu học năm thứ ba lúc trước. Tại hắn trong trí nhớ, loại này phong tục là theo vụ cá liên quan. Nó cùng hí kịch đồng dạng coi như là một loại khúc nghệ hình thức. Mới đầu là mù lòa. Tàn tật cùng tên ăn mày đều không có tự chủ kiếm tiền năng lực người tới biểu diễn. Bọn họ hát là hí, nhưng năng lực so ra kém con hát, cho nên nghe người ta không nhiều lắm, càng không người cho tiền thưởng. Có chút biểu diễn người đầu óc linh quang, bọn họ phát hiện mình tình thế xấu, sau đó tìm đến chính mình ưu thế. Đó chính là bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chạy nam sông Bắc. Đụng phải nhiều người, nhìn thấy có nhiều việc, rõ ràng đồ vật nhiều, đặc biệt là bọn họ tại một cái hương trấn lang bạt thời điểm. Chuyện ngồi lê đôi mách, bọn họ biết tin tức nho nhỏ vô cùng nhiều, những người này bắt đầu lợi dụng ưu thế, bọn họ đầy đủ lợi dụng người bát quái tâm lý, dùng hát hí khúc phương thức mà nói thuật quê nhà đang lúc chuyện xưa. Đặc biệt là một ít mâu thuẫn xung đột. Dùng cái này tới hấp dẫn các chú ý. Cứ như vậy, đi qua vài chục năm phát triển, trên biển hát tin tức phong tục xuất hiện, tiến hành trên biển hát tin tức thời điểm là vụ cá kỳ. sớm mấy năm không có thuyền lớn, ngư dân đều là thao tác thuyền nhỏ tại gần biển vớt. Đến vụ cá kỳ tất cả ra tất cả hộ lái thuyền rời bến. Tương đối tập trung, thời điểm này liền có tên ăn mày. Người tàn tật ngồi lên thuyền tại một ít cá trong thuyền xuyên qua hát tin tức. Các tại trên biển làm việc thật là buồn tẻ. Trên biển hát tin tức thành bọn họ vì số không nhiều giải trí hoạt động. Cho nên sớm mấy năm còn là rất được hoan nghênh. Đồng thời làm trên biển hát tin tức người yêu cầu không cao. Không cầu chiếm được bao nhiêu tiền bạc. Bọn họ chỉ cầu ngư dân có thể ban thưởng mấy cái cá. Để cho bọn họ chắc bụng hoặc là mang đến thị trường bán đổi lại tiền cơm. Nghe được Ngao Phú Quý tại hát tin tức, Ngao Mộc Dương liền hỏi Trịnh Liễu Niên nói, chúng ta trên thuyền có cá sao? Trịnh Liễu Niên suy nghĩ một chút nói, sống cá khẳng định không có, bất quá khả năng có hai bình đồ hộp cá. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, vậy không được, có ra hỏa cái sao? Trịnh Liễu Niên vỗ vỗ trên lưng thương nói, ra hỏa này cái đủ lực không? Ngao Mộc Dương, đủ lực, nhưng ta nói là lưới đánh cá. Thôn hải ngoại vực thuyền đánh cá nhiều. Những cái này tiểu thuyền đánh cá đều làm phần thưởng kình thuyền. Trên thuyền chở khách du khách rời bến xem kình, xem cá heo cùng trâu nước các loại. Có chút trên thuyền có cá, dùng để đút cho kình ngư cá heo làm đồ ăn. Trịnh Liễu Niên chỉ huy tuần tra thuyền tới gần một chiếc thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương từ trên thuyền muốn mấy cái cá. Sau đó tuần tra thuyền chạy đến Ngao Phú Quý chỗ thuyền nhỏ bên cạnh. Ngao Mộc Dương đưa tay cầm cá ném đi qua. Ngao Phú Quý đang tiến hành tấu đơn biểu diễn. Hắn thích những cái này dân tộc loại đồ vật. Lần này là trấn chánh phủ ra mặt tổ chức phục hưng ngư dân truyền thống. Trên biển hát tin tức là trong đó trọng điểm hạng mục. Ngao Phú Quý đây là căn cứ chính phủ chỉ thị đang tiến hành biểu thị. Cho nên hắn biểu diễn vô cùng hăng hái. Như vậy mấy cái cá đùng đùng. Sao không rớt, bị ném tới hắn trên thuyền. Hắn bị đã giật mình. Thân thể run rẩy cánh tay hất lên. Thiếu chút đem trong tay tiểu đồng cái chiêng cho ném đi. Chờ hắn phản ứng kịp liền phẫn nộ. Đối với Ngao Mộc Dương nói, Dương tử, ngươi làm gì thế đâu này? Càn rỡ quấy rối, Ngao Mộc Dương vô tội nói, ta là đang phối hợp ngươi được không? Cho ngươi khen thưởng nha. Ngao Phú Quý kêu lên, vậy ngươi đánh cho ta phần thưởng cá lù đù vàng lớn a? Ta muốn hoang dại, tại cá lù đù vàng lớn không có tao ngộ tuyệt diệt tính vớt lúc trước. Cá lù đù vàng lớn là Hồng Dương thường thấy kinh tế cá. Ngư dân cả năm cũng có thể vớt đến cá lù đù vàng lớn. Cho nên mỗi lần hát tin tức chấm dứt, các nơi ngư dân nhiều muốn đưa mấy cái to mọng cá lù đù vàng lớn cấp nhân ra làm thủ công tiền. Lấy bày ra lòng biết ơn, Ngao Mộc Dương ghé vào mạn thuyền đã nói, cá lù đù vàng lớn không có. Tướng quân kéo đại hoàng thì ngược lại là có một đống. Ngươi có muốn hay không? Ngao Phú Quý ghét bỏ khua tay nói. Ngươi nhanh đi một bên a, đừng làm trở ngại ta hát tin tức. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét trên người hắn cùng trên thuyền tan. Ca chiếc, có yêu cổ có thanh la. Trúc bản, có cái chiêng mảnh, mềm cây gậy trúc, dùi trống còn có chuông đồng. Công cụ ngược lại là đầy đủ hết. Hỏi hắn, bọn người kia cái ngươi đều là ở nơi nào tìm đến nha? Trong thôn còn có những vật này. Nói đến đây cái, Ngao Phú Quý trên mặt lộ ra rụt rè tiếu ý. Là Lữ Thư nhớ phát động toàn bộ trấn tìm đến. Hắn nói vậy lần ngư dân truyền thống phục hưng hoạt động không mang thì lấy. Mang phải làm ra cho. Hết thảy đều phải chính cống. Cho nên liền cho ta phân phối nguyên bộ ra hỏa cái. Ngao Mộc Dương hỏi, cho ngươi nguyên bộ có làm được cái gì? Ngươi liền biết một chút giã hồ thiện. Trên biển hát tin tức là có bí quyết. Lên câu, câu đang lúc về nhà chồng. Câu vĩ, nếu có thể phủ lên bầu không khí. Tô đậm tâm tình cùng chuyển đổi biểu diễn cảm tình các loại. dù sao thật phức tạp, ngươi có thể làm sao? Ngao Phú Quý trợn trắng mắt nói, ta dám chắc được, ngươi không thấy hiện tại rất nhiều người đều đang đợi ta biểu diễn sao? Ngươi nhanh đi một bên a. Ngao Mộc Dương ngược lại là trông thấy, xung quanh trên biển phiêu bạt lấy một ít thuyền, quả thật có người đang nghe lấy Ngao Phú Quý hát tin tức. Đặc biệt là xung quanh trong thôn lão đầu lão thái thái. Tới còn không ít, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.